Hero Academia mạnh nhất Kosei, tác giả, Thần Khái, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, tay không bóp nát bạch cốt thuyền. Tại Boku Reza toàn bộ hành trình đều là mặt tối sầm lại dẫn đường. Si Phong cái này khác loại quật khởi hoàn toàn chính là ngoài ý muốn. Năm đó Đế Minh xếp hạng giải thi đấu thời điểm hắn chỉ là xem Si Phong có chút tiềm lực. Kosei cũng không sai mà thôi. Ai biết sẽ là hôm nay loại cục diện này, phải biết Bạch Đế tu luyện tới hiện tại cấp bậc này. Cũng là tiêu tốn thời gian rất dài. Nào giống Si Phong này 1-2 năm liền biến thành như vậy, kẻ ngu si cũng có thể nghĩ ra được. Si Phong trên người có kinh thiên bí mật. Nhưng làm sao không người nào dám đi ép hỏi a? Trừ phi ngươi đánh thắng được cái tên này, vẫn là cái này quen thuộc địa phương. Bên trong tòa đại điện này cảnh tượng đối với lúc đó Si Phong tới nói vẫn còn có chút ước ao. Mà bây giờ nhìn lại, cũng là như vậy thôi. Si Phong bốn người đi vào tầng cuối cùng đại điện thời điểm, Bạch Đế liền ngồi ở vị trí đầu vị trí, phía dưới vẫn là bốn người kia ngồi. Chỉ có điều lúc này cái kia ngồi ở phía dưới bốn người cũng không dám nữa coi thường Si Phong. Si Phong đi lên phía trước, trực tiếp mở miệng cùng Bạch Đế nói rằng: Bạch Đế, ta dự định lui ra Đế Minh, thuận tiện mang đi bằng hữu của ta Kurosawa Ichinami. Kurosawa Ichinami nghe xong trong lòng vui vẻ. Si Phong đem hắn mang đi là tốt nhất. Ở Đế Minh phát triển tiền cảnh đã kém xa tít tắp theo Si Phong lăn lộn. Hiện tại phía trên thế giới này còn có người không quen biết Si Phong sao? Hẳn là không, có điều hay là tồn tại loại nhỏ quốc gia, hoặc là một ít xa xôi quốc gia người không quen biết Si Phong. Này ngược lại là khả năng. Si Phong lời vừa nói ra, phía dưới ngồi bốn sắc mặt người nhất thời biến đổi. Một người trong đó người lập tức đứng lên tới hỏi: Si Phong, người tại sao muốn lui ra Đế Minh? Lão tử lùi không rời khỏi mắc mớ gì tới ngươi? Đến phiên ngươi đến chất vấn ta. Si Phong lông không khách khí nói. Phía dưới này ngồi bốn người, mỗi một người đều kiêu căng khó thuần. Thật sự coi chính mình là nhân vật nào. Năm đó hắn là thất thánh thời điểm những người này ra châu. Một chút cũng thì thôi. Hiện tại hắn đều là cường giả số một, còn dám như thế nói chuyện cùng hắn, như thế không phải tìm mắng sao? Nha đúng, khả năng những người này còn không biết mình đã là thế giới này. Vượt xa người thường, người bên trong nhân vật số một, ngươi, người kia bị Si Phong một câu nói. Lại á khẩu không trả lời được, cũng không dám phản bác. Si Phong, ngươi hiện tại mặc dù là đôi thần cảnh cường giả, nhưng Bạch Đế ở lên, người cũng không thể vô lễ như thế chứ. Mặt khác một bên nam tử đứng lên, ngữ khí tận lực bình thản nói rằng: Si Phong liếc mắt người này. Vì lẽ đó, ta hỏi chính là Bạch Đế, không phải người khác, ý này chính là muốn Bạch Đế mở miệng trả lời. Ha ha ha, không sai. Không sai, Bạch Đế cười đứng lên. Si Phong, quả nhiên không sai. Không hổ là ta nhìn chúng người, lúc này mới bao lâu thời gian cũng dám nói như vậy với ta. Thế giới này thực lực vi tôn, làm thực lực bản thân liền pháp luật đều không thể ràng buộc thời điểm, dĩ nhiên là như ta như vậy. Có điều dựa theo Bạch Đế thực lực của ngươi, còn ở được pháp luật ràng buộc trong phạm vi. Si Phong khẽ mỉm cười, hắn đối với Bạch Đế người này không phải hiểu rất rõ, nhưng có thể cảm giác ra được Bạch Đế người này lòng dạ rất sâu. Giờ khắc này Si Phong có thể biết rõ Bạch Đế thực lực, đệ nhị thần cảnh cường giả, so với đỉnh cấp hoàng cấp cường giả lợi hại hơn. Điều này cũng làm cho là tại sao trước Si Phong hỏi Kurosawa Ichinami thần quyền lợi hại vẫn là Bạch Đế lợi hại, nhưng mà thần quyền xác thực không có Bạch Đế lợi hại. Có điều Si Phong hoài nghi thần quyền ẩn nấp thực lực của chính mình, chính là liền hắn cũng không thấy. Nói như vậy, thực lực của ngươi đã ở pháp luật ở ngoài, có thể nhơn ngoài vòng pháp luật. Bạch Đế tựa như cười mà không phải cười nhìn Si Phong, không sai. Có điều ta vẫn có nguyên tắc, phạm tội sự tình ta thiếu làm, muốn làm cũng là cùng đen thế lực ngầm có quan hệ, Si Phong không muốn quanh co lòng vòng. Trực tiếp hỏi, ta muốn lui ra đế minh, sau đó mang đi bằng hữu của ta, ý của ngươi như thế nào? Không làm sao, Bạch Đế ngữ khí biến có chút trầm thấp lên. Si Phong, ngươi phải đi cũng được, nhất định phải lưu lại ít đồ mới có thể đi. Dù sao đế minh không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Còn bằng hữu ngươi cũng phải mang đi, đương nhiên cũng cần lưu lại ít đồ. Tai Boku Reza hướng về sau lùi lại đến mấy chục bước. Bạch Đế có thể sẽ động thủ, này chính là hắn muốn xem đến. Si Phong như thế hung hăng, hắn đã sớm muốn nhìn Bạch Đế trừng trị hắn. Phía dưới bốn người cũng dồn dập tránh ra khoảng cách. Kurohawa Ichinami thấy thế cũng nhanh chóng đứng ở bên. Loại cường giả cấp bậc này đối chiến có thể không phải hắn có thể ngăn cản. Banyama cũng rất tự giác hướng xa xa thối lui. Hắn hôm nay cũng muốn khoảng cách gần nhìn Si Phong thực lực. Si Phong quét mắt lui về phía sau mấy người, lúc này mới nhìn Bạch Đế cười ha ha. Bạch Đế, ta xem đầu óc ngươi là bị lừa đá đi. Nơi như thế này ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi còn muốn ngăn cản ta? Ta tới nơi này không phải thỉnh cầu ngươi, mà là thông báo ngươi. Nếu ngươi không làm rõ ràng được tình hình, ta cũng sẽ không tất nhiều lời. Còn có, ta có thể đánh bại A Phô. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại hắn sao? Bạch Đế ánh mắt lạnh xuống. Hắn ở đế minh chấp trưởng nhiều năm như vậy, chưa từng gặp như thế hung hăng nhân tài mới xuất hiện. Hắn hôm nay vẫn đúng là phải thử một chút cái tên này đến cùng có hay không nghe đồn bên trong cường đại như vậy. A Phô từ lâu không bằng năm đó. Hắn cùng ngươi giao chiến thời điểm e sợ thực lực chỉ là năm đó một nửa. Hơn nữa Ô Mai lúc đó còn đem hắn đả thương. Người lúc này đi ra đem hắn đánh ngược lại cũng đúng là chuyện hợp tình hợp lý. Bạch Đế trong giọng nói tràn ngập hàn ý. Nếu ngươi có cái này năng lực nói ra những câu nói này, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi dựa vào cái gì. Nói xong câu đó sau, Bạch Đế trực tiếp lấy ra một cái bạch cốt đao. Quay về Si Phong chính là một đao chém đi. Trắng bệch ánh đao bên trong bỗng nhiên lao ra một chiếc bạch cốt thuyền. Hướng Si Phong nghiền ép mà đến, bạch cốt thuyền bên trong làm người ta sợ hãi khí tức truyền đến. Còn có loại kia nghiền ép khí thế trong nháy mắt khóa chặt Si Phong. Người chung quanh đều là theo bản năng dùng mình một cái. Bạch Đế thật mạnh. Akurosawa Ichinami đột nhiên bắt đầu hoài nghi Si Phong có thể không ngăn trở đòn đánh này. Si Phong nhìn ra rồi, Bạch Đế thực lực xác thực không yếu. Này một đao thật ẩn chứa sức mạnh rất mạnh, gần như là đệ nhị thần cảnh đỉnh cao. Nhưng đáng tiếc, không cần nói đệ nhị thần cảnh, chính là đệ nhất thần cảnh cường giả tối đỉnh. Đối mặt hắn, Si Phong cũng là chắc chắn phải chết. Cục diện Bạch Đế trong lòng cười lạnh. Xem ngươi làm sao tiếp ta này một đao. Liền ở một khắc tiếp theo, Bạch Đế sửng sốt, chỉ thấy Si Phong xòe bàn tay ra ngưng tụ ra một cái đại thủ ấn nắm hướng về phía chính mình. Bạch cốt thuyền, muốn chết sao? Bạch Đế ngây người qua đi, trong lòng cười lạnh, lại dám dùng loại thủ đoạn này đi đối kháng hắn. Bạch cốt thuyền, lập tức để ngươi biết cái gì là khủng bố. Răng rác. Si Phong ngưng tụ ra nguyên lực thủ ấn trực tiếp đem Bạch Đế bạch cốt thuyền tạo thành nát vụn. Trong nháy mắt Bạch Đế sức mạnh công kích liền tiêu tan một không, không thể. Bạch Đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đối phương làm sao có khả năng tay không liền đem hắn bạch cốt thuyền cho bóp nát. Đây là tuyệt đối không thể a. Tại sao lại như vậy? Tai Boku Reza sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến. Hắn đã từng thấy tận mắt Bạch Đế sử dụng chiêu này đem một cái cùng cấp bậc đối thủ cho đánh giết. Hơn nữa khi đó Bạch Đế chỉ là hoàng cấp lĩnh vực, còn lại bốn cái đế minh hoàng cấp cường giả cũng là há hốc mồm, bọn họ coi chính mình hoa mắt. Si Phong chỉ là giơ tay sờ một cái liền đem Bạch Đế công kích làm nát tan. này quá không hiện thực đi. Si Phong đương nhiên không chỉ là dùng nguyên lực thủ ấn đi bóp nát Bạch Đế công kích, còn trồng chất lên Thunder King cùng không khí thao túng, cho nên mới hời hợt bóp nát Bạch Đế Bạch Cốt Thuyền. Ta giết ngươi đều không cần lao lực, vì lẽ đó ngươi còn cảm giác mình rất mạnh sao? Muốn cao ta nhất đẳng. Si Phong chắp hai tay sau lưng nói rằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.